Xích Tâm Tuần Thiên, chương 801, Trường Sinh Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Sinh Cung trung ngoài cửa sổ hoa nở được rực rỡ, xuân vẫn còn mang hàn áo lông phi thân đại tề cửu hoàng tử Khương Vô Khí, đang dùng một con bích sắc ngọc chén tại uống thuốc, dược dịch hiện lên màu nâu đen. Cổ quái khó nghe mùi, ý vị trên không trung quấy lay động, làm người ta buồn nôn. Hắn lại biểu cảm bình thường, một ngụm nhỏ từ từ nuốt xuống. Trước mặt trên bàn mở ra một quyển sách, hắn đang cầm ngọc bích chén, uống dược, tầm mắt liền rơi ở trong sách. Lấy thư tá dược, ngồi ở cách đó không xa Lôi Chiêm Càn, chân mày đều hoàn toàn nhăn đến một chỗ. Hắn thật sự không hiểu, khó như vậy uống dược, biểu đệ là thế nào như không có chuyện gì xảy ra uống vào. Còn có thể từng miếng mảnh phẩm hắn vẻn vẹn là nghe một cái, đều giác khổ không thể tả. Ngươi này dược, Lôi Chiêm Càn che hỏi, chẳng lẽ ám tàng huyền cơ, quát lên dự biết lên hoàn toàn bất đồng. Khương Vô Khí đem trước mắt đoạn này văn tự nhìn xong, mới khẽ cười một tiếng. Biểu huynh như vậy tò mò, liền gọi người sẽ cùng ngươi tiên một chén, như thế nào? Ta cũng không nên, Lôi Chiêm Càn vội vàng cự tuyệt. Chỉ sợ này dược lại quý giá, hắn cũng không muốn ủy khuất miệng của mình lưỡi. Đối với có chí đỉnh điểm siêu phàm tu sĩ mà nói, cơ hồ không có gì là không thể chịu đựng, nhưng cũng không có cái gì tự tìm khổ ăn tất yếu. Đợi Khương Vô Khí đem ngọc bích trong chén dược từ từ uống xong, hắn mới lại mở miệng nói. Có chuyện nói đến rất đáng được nghiền ngẫm. Ta phái người đi tra Trương Lâm Xuyên, đi ba nhóm người, một nhóm đều chưa có trở về. Thường ngày rầm rĩ cuồng tự phụ Lôi Chiêm Càn, tại Khương Vô Khí trước mặt, nhưng không thấy cái gì phong mang. Tựa như tầm thường nhân gia anh em bà con như vậy, ngôn từ tùy ý, hàn huyên đông hàn huyên tây. Khương Vô Khí dùng một phương tiết khăn thong thả ung dung chùi miệng, theo miệng hỏi. Trương Lâm Xuyên, Lôi Chiêm Càn nở nụ cười. Chính là Khương Vọng tại phù lục thế giới dùng đến dùng tên giả. Khương Vô Khí đem tiết khăn nhẹ nhàng điệp tốt, để qua một bên, mắt vẫn nhìn chằm chằm sách của hắn. Ngươi tra cái này làm cái gì? Ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Lôi Chiêm Càn nói, Khương Vọng nhưng là không có dễ không đáy tây cảnh trang quốc người, cũng không biết tại sao biết Trọng Huyền Thắng, đi theo lẫn vào thiên phủ bí cảnh, sau lại bị dìu dắt tham dự Tề Dương chiến trường, lúc này mới tại ta đại tề cắm dễ tới. Vấn đề là ở, hắn nếu là không có rễ không đáy, như thế nào ta liên tiếp ba nhóm người, đều vùi sâu vào hắn nguồn gốc chung. Vậy ngươi cha xảy ra điều gì? Khương Vô Khí như cũ mắt nhìn thẳng. Thấy Khương Vô Khí trước sau không thế nào cảm thấy hứng thú, Lôi Chiêm Càn cũng không có như vậy có lực rồi. Chỉ biết là Trang Quốc có một gọi Trương Lâm Xuyên, là cái gì bạch cốt đạo bạch cốt sứ giả. Đó là một cái đứng hàng không hơn danh hiệu tà giáo. Khương Vô Khí trong lòng động đậy, cùng Lôi Chiêm Càn bất đồng. Lấy quyền hạn của hắn, là đầy đủ chọn đọc tài liệu Tề Dương cuộc chiến quân tình chi tiết. Đối với Tề quốc năm gần đây duy nhất diệt quốc cuộc chiến, hắn đương nhiên cẩn thận phục bàn qua. Hắn nhớ được rất rõ ràng, lúc ấy tại Tề Dương trên chiến trường, xuất hiện một cái bạch cốt tà thần, bị hung đồ Trọng Huyền Trử Lương băm thành lộn xộn không chỉnh tề thịt sau chạy thoát. Bạch cốt tà thần, Khương Vọng, đều xuất hiện tại Trang Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả cũng xuất hiện tại Dương Địa. Hai người trong lúc đó tựa hồ tồn tại nào đó quan hệ. Nhưng tin tức kia hắn không có ý định cùng Lôi Chiêm Càn nói. Tránh cho tự mình biểu ca mượn đề tài để nói chuyện của mình, ồn ào xảy ra chuyện gì tới. Lôi Chiêm Càn đột nhiên nói. Ngươi nói Khương Vọng có thể hay không xuất thân tà giáo. Tới ta đại tề là có mưu đồ khác. Hắn càng nói càng kích động. Có lẽ chính là sử dụng cái gì tà pháp tiêu hao tiềm lực, hắn có thể tiến cảnh nhanh như vậy. Khương Vô Khí ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Trước kia Lôi Chiêm Càn, là nhân vật nào? Từ nhỏ bị ký thác kỳ vọng, bị coi là Lôi gia quật khởi nhìn về. Lôi thị ngàn năm không có thiên tài. Lôi tỷ thần thông hái rơi ngày, Lôi thị cả tộc sôi trào. Một tỷ ấn thiên địa, ta vì Lôi điện chủ. Là đáng sợ đến bực nào tiềm lực. Thay thiên hành phạt, chấp Lôi trưởng điện. Thất tinh lâu bí cảnh có chút thất bại, nhưng là nên bắt được thu hoạch, hắn cũng đã bắt được. Phía trước chính là thông thiên đường bằng phẳng, sải bước đi về phía trước chính là... Nhưng là tại đánh với Khương Vọng một trận sau đó, hắn độc chiếm càn khôn khí thế, cũng đã bị phá rớt. Đến nay không thể trở về phục từ hắn hiện nay còn đang tìm lý do liền có thể nhìn ra. Hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận lần đó thất bại. Hắn trơ mắt nhìn một cái mặc hắn đắn đo nhân tài mới xuất hiện tại thời gian cực ngắn bên trong liền vượt qua hắn. Tại vạn người chú ý dưới tình huống, đem hắn đánh bại dễ dàng. Này rất đúng ngọn nguồn tự phụ hắn mà nói, là quá nặng trọng đả kích. Nhưng chuyện này không thể nói phá, chỉ có thể đợi Lôi Chiêm Càn tự mình nghĩ thông, tùy tiện cởi bỏ hắn vết sẹo, rất có thể đưa đến người kia chưa gượng dậy nổi. Trọng Huyền gia có cái gì khả năng nhiễm tà giáo đâu? Trọng Huyền thắng lại nơi nào là ngu xuẩn? Khương Vô Khí lắc đầu nói. Nếu như Khương Vọng thật sự xuất thân cái gì tà giáo, căn bản không cần đợi đến ngươi tới cha. Là Định Viễn Hầu có thể nương tay, hay là Bác Vọng Hầu có thể nương tay? Đạo lý này lại giản đơn bất quá, Lôi Chiêm Càn tự nhiên nghĩ đến tới đây. Cũng thế, hắn thở dài nói. Khương Vô Khí suy nghĩ một chút, đem tầm mắt từ quyển sách trên rời đi, lời nói thấm thía nói. Tu hành loại chuyện này, có trước có sau, có sắp có chậm. Nhất thời tiến độ nói rõ không cái gì, cuối cùng vẫn là muốn xem người nào đứng được càng cao. Biểu ca ngươi Cửu Thiên Lôi Diễn Quyết, tuyệt diệu khó lường, tu đến phần cuối. Lấy lôi tượng thay thiên tượng, lấy lôi pháp diễn vạn pháp. Bực nào khí phách, kê cao gối mà ngủ Cửu Thiên người, thỉnh thoảng nhìn một chút trần thế liền thôi, lại cớ gì câu nệ nhất thời thành bại đâu. Lôi Chiêm Càn trầm mặc một hồi, cuối cùng không nguyện ý tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói ra. Điếu Hải Lâu trưởng lão sự kiện kia, ngươi không thuận thế áp chế hắn cũng thì thôi, còn bảo vệ hắn làm cái gì? Hắn giáp tâm bất lương, cho ta mượn thành danh, ta Lôi tỷ đều suýt nữa bị hắn tan ra rồi. Khương Vọng phản sát Hải Tông minh chuyện, Tề Quốc bên trong nhưng thật ra là có bất đồng thanh âm. Có một ít người cho rằng không tất yếu là một cái Khương Vọng cùng Điếu Hải Lâu huyên náo quá cương, đương nhiên loại này thanh âm rất yếu ớt. Đường đường đại tề, còn không đến mức đối Điếu Hải Lâu cúi đầu, càng không đến nỗi giữ không được tự mình nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Khương Vô Khí lúc ấy là cờ hiệu tươi sáng ủng hộ Khương Vọng, cho rằng Khương Vọng giết Hải Tông Minh, hoàn toàn là thiên kinh địa nghĩa. Không tồn tại cái gì phá hoại Tề Quốc tại gần biển bố cục. Khương Vô Khí rõ ràng, ủng hộ của hắn cũng không có đưa đến cái gì mấu chốt tác dụng, toàn bộ đại tề triều đình, phổ biến liền không cho là đây là cái gì vấn đề. Lôi Chiêm Càn mình cũng biết điểm này. Nhưng hắn còn lấy ra qua miệng, đơn giản là trong lòng tích tụ nan giải, tùy ý tìm cớ. Mặc dù như thế rõ ràng đây hết thảy, Khương Vô Khí hay là rất chân thành đáp lại nói. Hắn là ta đại tề thiên kiêu. Cô đương nhiên muốn bảo vệ hắn. Lôi Chiêm Càn bĩu môi. Hắn cũng không phải là tề nhân. Khương Vô Khí đem thư khép lại, biểu cảm trở nên rất nghiêm túc. Nói thế không cho rồi hãy nói. Hắn ở tề phòng, dẫn tề bổng, cho dù tề chức, chung tề chuyện, vì tề chiến, như thế nào không phải tề nhân. Hắn rõ ràng có chút tức giận. Không phải sinh tại tề địa, mới là tề nhân. Khiến cho thiên hạ lớn, lục hợp rộng, lên tự mặt trời mọc, cuối cùng tự mặt trời lặn, trong lòng hướng tề, chính là tề nhân. Khiến cho đại tề tổ tiên như biểu huynh ngươi như vậy tầm mắt hạn hẹp, tề quốc hay là bờ biển một làng chài. Lôi Chiêm Càn oán giận, bất mãn, oán trách người nào, bình phán người nào, những thứ này đều không có quan hệ. Khương Vô Khí cũng có thể nói vậy thôi. Đây là bà con trong lúc đó thiên sinh thân cận. Nhưng hắn nếu như nói một ít quá không có biên giới lời mà nói. Làm một ít dao động đại tề xã tắc sự tình, kia Khương Vô Khí cũng tuyệt không tha thứ. Đây là làm đại tề hoàng thất con cháu, nhất định phải duy trì thể thống. Lôi Chiêm Càn lại kiêu ngạo, cũng chia được thanh chủ yếu và thứ yếu, hắn là biểu huynh, quả thật quan lại. Thấy Khương Vô Khí thật sự động khí, hắn lập tức thỏa hiệp. Sau này không nói là được. Nhưng chợt lại nói, Khương Vọng trở về Lâm Chi phía sau trong khoảng thời gian này, nhưng là trước sau bái phỏng Khương Vô Tà cùng Khương Vô Ưu, làm sao từng tiếp kiến qua ngươi. Ngươi đợi hắn như thế nào công chính, hắn cũng sẽ không hướng ngươi. Thậm chí tại tương lai rất có thể trở thành ngươi chướng ngại vật. Khương Vô Khí nhẹ nhẹ ho khan vài tiếng, tay đè sách, đứng dậy. Hắn không cần hướng ta. Hắn tăng cường áo lông, như có chút ít không chịu nổi xuân hàn. Từ từ hướng ngoài điện ấm áp nơi đi, chỉ nhạt buông lời. Hướng đại tề, chính là hướng ta. Lôi Chiêm Càn vẫn ngồi ở trên ghế, nhìn Khương Vô Khí kia áo lông cũng không thể che hết gầy hình bóng, chỉ cảm nhận được không gì sánh được tự tin, chắc chắn. Kia bước chân chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều giống như đạp trên chính mình giang sơn. Hắn nghĩ, tương lai Tề Quốc nhất định là người này, không có thứ hai tuyển chọn. Cách chương.